Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1918, Người Tông Môn, đặt song song đệ nhất. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì đây là vì cái gì? Nghe được Uất Chỉ Thiên Nam tiếng cười to, Lâm Kiến vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Kiến, khuôn mặt đều muốn bóp méo, quát ầm lên. Người biết rõ bọn hắn có loại tư chất này, nhưng vì sao không nói cho ta biết trước, nói cho ngươi. Lâm Phùng Kiệt giận quá thành cười. Đầu tiên, ta cũng không biết tư chất của bọn hắn có mạnh như vậy. Thứ hai, ta liền xem như thật nói cho ngươi, ngươi sẽ tin sao? Tốt, Tô Hàn phất phất tay, ra hiệu Lâm Phùng Kiệt không cần nói thêm nữa. Hắn nhìn về phía Lâm Kiến, thản nhiên nói. Lâm công tử, ban đầu là ngươi cùng đại phu nhân khăng khăng muốn đem chúng ta khu trục. Chính là Lâm Phùng Kiệt nói lại nhiều, cũng căn bản vô dụng. Còn có, tao ngộ tinh không gió lốc thời điểm, Huyễn Thanh Tổ Hoàng ra tay đem chúng ta cứu. Việc này Tô Mộ sẽ không cảm kích, cũng là bởi vì muốn trợ giúp Thanh Hoàng giáo. Cho nên Tô Mộ đám người mới có thể ngàn dặm xa xôi, hao tốn mấy tháng thời gian, mới chạy tới Thanh Hoàng giáo. Tô Mộ không tin Huyễn Thanh Tổ Hoàng đang bế quan, ngươi khu trục chúng ta thời điểm, Huyễn Thanh Tổ Hoàng nhất định biết. Cho nên, không cần hối hận, thiên đế cảnh cường giả cũng sẽ không hối hận. Lâm Kiến quát ầm lên, các ngươi này đám hỗn chướng, hèn mạt. Tô Hàn trầm mặt xuống, Lăng Tiếu lắc đầu nói. Cái tên này, đã điên rồi, thay đổi ai cũng đến điên, ha ha. Uất Chỉ Kiệt cười to, hắn hướng phía Lộ Phi đám người ngoắc, la lớn. Tới đây cho ta, người sau khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu, ngoan ngoãn đi tới. Thế nào, hiện tại còn cảm thấy ta tước đoạt tên của các ngươi ngạch, có lỗi sao? Uất Chỉ Kiệt ngạo nghễ nói, không sai, Lộ Phi ngẩng đầu lên nói, nhưng chúng ta cũng muốn tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu a, dù sao cơ hội chỉ có lần này. Vậy các ngươi là vì tông môn cân nhắc, vẫn là làm chính các ngươi cân nhắc? Uất Chỉ Kiệt hừ nói, đương nhiên là tông môn, cái kia không phải rồi. Uất Chỉ Kiệt cũng là thật không có quái tội bọn hắn ý tứ, hắn hết sức khôn khéo, chỉ là muốn ngay trước Tô Hàn trước mặt, răn dạy bọn hắn một trầu. Nhường Tô Hàn không muốn nhớ hận bọn hắn. Mà trên thực tế, Lộ Phi mấy người cũng đều hiểu, lại thêm Tô Hàn cùng Lăng Tiếu, cùng với Diệp Tiểu Phì hoàn toàn chính xác biến thái. Bọn hắn liền là nghĩ giải thích, cũng không tìm tới lý do. Giai đoạn thứ nhất, cho đến giờ phút này, triệt để kết thúc. Tô Bát Lưu, xếp hàng thứ nhất, Diệp Tiểu Phì, bài danh đệ nhị, Lăng Tiếu, bài danh đệ tam, Kiếm Minh công tử Tần Thiên Minh, bài danh đệ tứ. Từ Phong, bài danh đệ ngũ, nhìn thứ hạng này, cơ hồ tất cả mọi người là giờ khóc giờ cười. Thập đại công tử, thập đại tiên tử, thập đại ma tử, thập đại thần tử. Hết thảy 40 người, mỗi một cái đều là vang vọng toàn bộ hạ đẳng tinh vực, nổi danh đã lâu. Tại trong truyền thuyết, tư chất kinh người, có thể nghiền ép bất kỳ phổ thông tu sĩ. Nhưng mà, này thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trên, nhưng vẻn vẹn chỉ có một người. Tiến nhập 5 vị trí đầu. Vẻn vẹn 5 vị trí đầu, mà không phải 3 vị trí đầu. Nguyên bản không ít thế lực đều cho rằng, bài danh 10 vị trí đầu người, khẳng định sẽ bị những công tử này, tiên từ một loại nhân vật cho chiếm cứ. Ai có thể nghĩ đến, vậy mà lại là loại kết quả này. Đến mức cái kia thiên bảng, địa bảng, huyền bảng, hoàng bảng phía trên thiên tài, đừng nói 5 vị trí đầu, liền 10 vị trí đầu đều không có đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng trước 5 tên, có 4 tên là Hắc Mã, bao quát Cự Linh Tông Từ Phong. Mà Tiên Vương Tông, triệt đề mở mày mở mặt, rửa sạch nhục nhã. Tại giai đoạn thứ nhất bên trong, lực áp vô số thế lực, dùng quét ngang tư thái, ôm đồm 3 vị trí đầu. Không trách Uất Chỉ Thiên Nam như vậy hưng phấn, này loại thành tích, mặc dù Tô Hàn 3 người thật tại phía sau 3 cái giai đoạn bên trong, không có cái gì thành tích. Tiên Vương Tông cũng đủ để chân chính vang danh thiên hạ. Từ xưa đến nay, thiên kiêu tranh bá thi đấu mở ra, thẳng đến bây giờ, còn chưa bao giờ có một cái tông môn có thể tại giai đoạn thứ nhất bên trong ôm đồm 3 vị trí đầu thứ tự. Giai đoạn thứ nhất kết thúc, Mục Hoa Đế Quân nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, cái kia trong mắt ý vị Tô Hàn nhìn không thấu, cũng không biết Mục Thần Linh có hay không truyền âm nói cho hắn biết Phượng Hoàng Tông tông chủ chính là mình. Lần này, cũng là muốn chúc mừng Tiên Vương Tông, Mục Hoa Đế Quân tầm mắt rời, nhìn về phía Uất Chỉ Thiên Nam. Ăn ngay nói thật, đã bao lâu nay thiên kiêu tranh bá thi đấu, bổn quân dù chưa từng toàn bộ đều đến, nhưng cũng nghe nói một chút, Tiên Vương Tông tình cảnh, trước lúc này, hẳn là cực kỳ nguy hiểm, nhưng có mấy vị này hắc mã gia nhập, trực tiếp khiếp sợ thiên hạ, thật đáng mừng. Đa tạ Mục Hoa Đế Quân, Uất Chỉ Thiên Nam hít một hơi thật sâu, đối mặt Mục Hoa Đế Quân, hắn cũng không dám cản rỡ. Phía dưới bổn quân tuyên bố, lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu, giai đoạn thứ nhất. Người thứ nhất, Tô Bát Lưu, thanh âm hùng vĩ, nhưng mỗi người đều có thể nghe rõ ràng. Rất nhiều người trên mặt, đều là lộ ra hâm mộ. Chí Lăng Thiên yên lặng đứng tại Thanh Hoàng giáo nơi đó, nhẹ giọng nỉ non. Ngươi, quả thật liền là cái kia Tô Bát Lưu. Thiên Hà Tông bên kia, Mục Thần Linh trong mắt dị sắc liên tục, môi anh đào nhấp lên, thầm nghĩ trong lòng. Cửu Ảnh công tử nắm lấy số 1, đây không phải chuyện chắc như đinh đóng cột sao? Đây vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba, thậm chí cuối cùng giai đoạn thứ tư, các ngươi chỉ sợ sẽ còn càng thêm khiếp sợ. Giai đoạn thứ nhất, tông môn đệ nhất, Tiên Vương Tông, Mục Hoa Đế Quân thanh âm lần nữa truyền ra, Tiên Vương Tông bên trong, lập tức hoan hô đứng lên. Mặc dù đã biết, nhưng theo Mục Hoa Đế Quân trong miệng tuyên bố ra, bọn hắn vẫn là một trận kiêu ngạo cùng tự hào. Tô Hàn đám người không phải bọn hắn Tiên Vương Tông người, khả năng đủ đem bọn hắn mời đến, cái kia cũng là bản lãnh của bọn hắn. Này giai đoạn thứ nhất, cũng không mệt nhọc, cho nên không cần lãng phí thời gian nữa, trực tiếp tiến hành giai đoạn thứ hai. Mục Hoa Đế Quân không do dự, nói, giai đoạn thứ hai quy củ, nghĩ đến các ngươi cũng đều hiểu, bổn quân liền không nói thêm lời. Lần này nhiệm vụ vật phẩm, mà đế vương lệnh, dứt lời thời điểm, hắn bàn tay vung lên, lại là cùng một chỗ lớn màn ảnh xuất hiện. Tại cái kia lớn màn ảnh bên trong, có cùng một chỗ lệnh bài tồn tại, lệnh bài này màu vàng kim, nhìn toàn thân như là vàng ròng, cực kỳ chói mắt. Dĩ nhiên, đây chỉ là phổ thông lệnh bài, nhiệm vụ vật phẩm mà thôi. Mục Hoa Đế Quân lại nói, giai đoạn thứ hai, thời hạn làm 3 ngày, hết thảy 1.000 miếng đế vương lệnh, người chiếm được. Có thể nhập tuyển giai đoạn thứ ba, người bài danh, dựa theo lấy được đế vương lệnh số lượng để tính, tông môn bài danh, dựa theo tổng cộng đạt được đế vương lệnh số lượng mà tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, rất nhiều thiên kiêu nhóm, đều là nhịn không được hít vào một hơi. Thật nếu nói, này thiên kiêu tranh bá thi đấu, giai đoạn thứ hai, mới là này đang tranh tài. Tư chất không bằng người, đây là thượng thiên quyết định. Nhưng trên thực lực, bọn hắn đối với mình đều là có niềm tin rất lớn. Tỷ như Tô Hàn nơi này, rất nhiều người đều cảm thấy, ngươi liền xem như tư chất nghịch thiên, có thể cũng chỉ là một cái tam phẩm hư thiên cảnh, lại có thể mạnh bao nhiêu. Mà lại, nghĩ thu hoạch này đế vương lệnh, chỗ dựa vào, không chỉ có riêng là dựa vào thực lực, có đôi khi, vận khí cũng là cực kỳ trọng yếu tạo thành bộ phận. Nói không chừng mới vừa tiến vào nhiệm vụ chỗ. Trước mắt liền trưng bày cùng một chỗ đế vương lệnh đâu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.